Cầu vồng sau mưa, chương 16, Gia Khang trở về. Góc truyện audio.com, đang ngồi ngắm mình trong gương. Đánh tí son, nay nó mang bộ váy hoa màu xanh nhé. Trông nó xinh cực, nó cô còn là cô bé nữa. Nó 18 tuổi rồi. Cái tuổi đẹp lắm, cái tuổi đáng mơ mộng lắm. Cái tuổi dễ, hờn dỗi lắm, nó phồng phao lắm, vòng nào ra vòng đó nhé. Phải nói là nó khá xinh. Nó có cái duyên đằm thắm dịu dàng lắm. Nay nó được đi xem phim với Gia Hy. Nó muốn mình xinh đẹp một chút. Xinh thế, cho anh nào ngắm à, anh này. Nó vỗ vào lưng Gia Hy. Gia Hy theo thói quen xoa đầu nó. Anh này người ta mới buộc tóc. Buộc làm gì, thả ra xinh hơn. Anh nắm buộc tóc nó tháo ra. Đúng thật, nó rất xinh luôn. Bà Như Hoa biết nó thích Gia Hy nhưng bà cô ủng hộ cũng cô phản đối gì hết. Bà biết duyên phận do trời. Đi xem phim nó được choàng tay anh. Nhiều người lầm tưởng nó với anh là một cặp. Nó thích lắm, trong nhà nghe tiếng nói cười rôm rả. Mở cửa bước vào, mắt nó xém cô còn nhận ra nữa. Người thanh niên ngồi kia là Gia Khang. Gia Khang thay đổi nhiều quá. Chững chạc nhiều lắm, Gia Hy chạy ngay đến kia. Thằng quỷ về lúc nào sao cô nói anh hay ra đón. Tạo bất ngờ cho mọi người mà. Rồi họ nói chuyện vui vẻ. Quên luôn sự hiện diện của nó. Gia Khang về vài tháng rồi nhưng chưa nói nó một câu gì. Cũng cô hành hạ nó nữa. Thậm chí là cô nhìn nó nữa. Nó cũng cô thèm nhìn tới Gia Khang. Cứ nghĩ chuyện vài năm trước khiến nó tức điên. Vũ Nam nhớ chuyện hầm rượu mấy năm trước cô. Chú thân làm phòng máy vừa ăn vừa tâm sự với bà Vũ. Vũ cũng đang bận rộn lắm nhưng cũng nghe chú nói. Hồi đó, con đau bụng quá mà anh Hạo chưa lên kịp. Con thấy ai mở cửa hầm rượu nên con khóa lại. Trời ơi, chú làm dậy là ẩu quá. Chú phải hỏi trong đó có ai cô chứ. May cô hại chết cô Hướng Dương rồi. Chấm, con biết con sai rồi. Bữa đó sợ quá nên con xóa đoạn camera rồi. Chú là chú phải xin lỗi cô Hướng Dương đi nghe cô. Con sợ, lời họ nói làm Hướng Dương vô tình nghe được, làm rớt mớ hoa mới hái định đem lên phòng bà chủ. Nó chạy đi, thật ra ngồi phải đi xin lỗi là nó mới phải. Nếu cô có hắn thì nó chết mất rồi. Nhưng cô do hắn thì làm sao nó vào đó chứ? Cách chương.